Huyết Vũ Vi Phong, chương 19, vụ án bí ẩn giết nữ sinh hàng loạt 03. Góc truyện audio.com, sự nghiệp của bố không có nữa, còn mua được túi sách nhãn hiệu nổi tiếng sao? Vì tự tôn chẳng đáng tiền, chuyện gì cũng có thể làm được. Còn ở trường nữa, nếu Han Win và Yuji biết nhà cậu phá sản rồi liệu có còn chơi với cậu nữa không? Tin tức cao cấp thế này nên viết thế nào mới? Được đây, tớ đang do dự này. Có, cách rồi, cậu làm theo lời tớ nói tớ sẽ xóa những tấm ảnh đó. Biết xe, đạp của Âu Han Win chứ, cắt phanh xe đi, cơ hội chỉ có một lần thôi. Cái gì thế này, cảnh sát hoang nhìn tin nhắn trong điện thoại của Kang Chae Eun hiển thị trên màn hình, thắc mắc. Bị uy, hiếp, rõ ràng quá rồi còn gì. Đường Vũ Tân nhìn màn hình computer đăng, chiêu, mình có nên cầm điện thoại của Han Yuji đi điều tra luôn không? Dòng man, có thể xác định được ai gửi tin không? Công tố Min hỏi Dong Man, đương nhiên, dễ như trở bàn tay. Choi Dong Man lại hưng phấn trở lại computer thì cậu chàng quá thành thạo. Cắt phanh xe của Âu Han Win sẽ xóa hình đi, xem ra hung thủ là người có ân oán với Âu Han Win mà không phải Kang Chae Eun. Phòng họp nhỏ, Đường Vũ Tân và cảnh sát Hoang ngồi nghe công tố Min phân tích tình tiết vụ án. Cũng không phải là một hai người, kể cả Han Yuji còn sống, ba đứa trẻ ngoan thế mà. Hoang Sun Boom than thở, hầy. Khoan đã, chuyện trong giày, Kang Chae Eun có đinh vì sao không nghe Han Yuji nhắc tới. Ai, đứa bé, duy nhất còn sống, Han Yuji. Bình thường ở trong trường, Han Yuji, Kang Chae Eun và Âu Han Win ba đứa nhỏ này vì gia thế giàu có và thành. Tích học tập nên quan hệ rất tốt, vì sao trong giày Kang Chae Eun có đinh mà Han Yuji không nhắc tới. Đương nhiên là vì người bỏ đinh vào giày Kang Chae Eun là Han Yuji chứ sao. Nữa. Đường Vũ Tân ngồi đối diện cảnh sát Hoang nói, cái gì, bình thường ba cô bé đó quan hệ tốt lắm mà, vì sao lại làm chuyện như thế? Cảnh sát Hoang ngờ vực, nếu như nói, suy luận của tôi ở sở pháp y vừa rồi chính xác, nếu trên cái đinh đó thật sự có vi khuẩn uốn ván, vậy thì lập luận Han Yuji bỏ đinh vào. Giày của Kang Chae Eun thành lập, nói ý nghĩ của cô một chút đi, Min Tae Yoon nói với Đường Vũ Tân, rất đơn giản, cô bé ấy cũng bị uy hiếp. Cũng, ý công tố Đường nói là Kang Chae Eun cắt phanh xe của Âu Han Win dẫn tới cái chết của Âu Han Win là vì bị uy hiếp, như vậy hỉ đặt cây đinh có vi khuẩn uốn ván vào trong giày của Kang Chae Eun gây ra cái chết cho. Kang Chae Eun cũng là vì bị uy hiếp, hung thủ rốt cuộc là ai? Cảnh sát, Hoang tiếp lời, sàng lọc suy nghĩ. Hiện, giờ nói hung thủ là ai còn sớm quá, nhưng tôi có thể khẳng định một điểm, nghề nghiệp của hung thủ không phải ở bệnh viện thì cũng làm nghiên cứu dược, Đường Vũ Tân kết luận, sao biết chứ, cảnh sát Hoang lại hỏi, có điều nhìn vẻ mặt công tố Min, Hoang Sun Boom biết đã hỏi đúng rồi. Vi khuẩn uốn ván đâu phải tìm chỗ nào cũng có, ồ công tố Min và cảnh sát Hoang đều lộ ra vẻ mặt đã hiểu. Hiện, giờ muốn biến suy luận của tôi thành sự thật chẳng những cần tìm được dấu tay trên đinh, còn cần lấy điện thoại của Han Yuji kiểm tra. Với, lại, Đường Vũ Tân liếc nhìn Min Tae Yoon và cảnh sát Hoang thật lâu. Nếu đúng như tôi đoán, vậy Âu Han Win chưa biết chừng cũng muốn giết. Han Yuji, cái gì? Hoang Sun Boom bật dậy khỏi ghế, ngay cả vẻ mặt của công tố Min cũng hơi biến đổi. Chứng cứ có thể khẳng định suy luận của tôi là di động của Âu Han Win, nhưng chúng ta không phát hiện di động của Âu Han Win ở hiện trường. Hoang Sun Boom ngờ vực, nghĩ, góc truyện audio.com, một chút xem, lúc đó ngoài chúng ta còn có ai có thể lại gần hiện trường mà không bị nghi ngờ, hơn nữa còn có quan hệ mật thiết với Âu Han Win. Thời đại khoa học phát triển như bây giờ, không có khả năng di động không ở trên người nạn nhân, hơn nữa, nếu Âu Han Win bị kẻ nào đó uy hiếp thì cô bé càng không thể cất điện thoại ở chỗ khác. Đường Vũ Tân, tự tin tràn trề, Min Tae Yoon chăm chú nhìn Đường Vũ Tân, chức vụ công tố viên này dường như được Donnie đóng giày sẵn cho Đường Vũ Tân vậy. Mỗi lần Đường Vũ Tân tiến hành suy luận, trong mắt cô tỏa ra ánh sáng lạ lùng, giống như ánh mặt trời. Xuyên qua từng tầng khí quyển dày đặc rọi xuống đất, chiếu sáng mọi ngóc ngách âm u trên thế giới, tất cả đều tươi sáng trở lại. Vậy, trái tim âm u tàn tạ của mình thì sao? Min Tae Yoon không khỏi nghĩ thế, kế đó lại bị ý nghĩ của mình làm hết hồn. Min Tae Yoon, cho dù người trên toàn thế giới có thể nghĩ như vậy, mày cũng không thể. Nháy mắt, ánh mắt Min Tae Yoon tối sầm lại. Nhất cử, nhất động của Min Tae Yoon đều không qua được mắt của Đường Vũ Tân, thấy. Ánh mắt Min Tae Yoon ảm đạm, tim Đường Vũ Tân nhói lên, cảm giác đau lòng lan dần ra khắp người. Min Tae Yoon, tôi sẽ bảo vệ anh, vĩnh viễn. Vậy, cảnh sát Hoang, anh đến nhà Han Yuji tra hỏi vụ cây đinh, đem di động của cô bé về kiểm tra luôn. Công tố Đường đi giúp công tố Yu xác định. Vũ Cây Đinh, tìm xem có manh mối gì không rồi gặp nhau sao? Được thôi, Đường Vũ Tân lên tiếng, đứng dậy. Ok, cảnh sát Hoang cũng bắt tay hành động. Công tố Đường, lúc Đường Vũ Tân sắp ra khỏi cửa, công tố Min đột ngột gọi cô lại. Chuyện gì vậy, công tố Min? Cô, Min Tae Yoon chần chừ không biết có nên mở miệng hay không? Không có gì, cô đi điều tra đi. Rốt cuộc Min Tae Yoon cũng không mở miệng hỏi. Đường Vũ Tân mang theo thắc mắc rời đi. Han Yu Ji chết rồi. Đường Vũ Tân đẩy mạnh cửa sở pháp y, dường như Han Yu Ji chết vì mình suy luận sớm quá. Này, không phải chứ, đúng vậy, ăn trúng loại thuốc làm động vật chết không đau. Sở pháp y, công tố Min, công tố Yu, cảnh sát Hoang và người đẹp bác sĩ đều ở đó, thi thể Han Yu Ji đang nằm trên bàn giải phẫu. Quả, thật như công tố Đường nói, bà đứa bé này giết hại lẫn nhau sao? Yu Dung In cảm thấy không thể tin nổi, rốt cuộc là hận thù đến mức nào mới có thể đi tới bước này? Là có người biến ba cô bé này thành con rối, tiêu diệt từng người một. Không, Tố Min cũng cảm thấy không rét mà run, kiểu người gì mà có thể xuống tay ác độc đối với trẻ vị thành niên thế này. Có vẻ như âm mưu đã lâu, tâm tư đúng là tỉ mỉ đâu ra đó. Công tố Yu phân tích toàn bộ quá trình vụ án. Loại tình huống này chỉ có một, hận thù bám vào tận xương tủy, rốt cuộc là hận thù gì đây, hả? Cảnh sát Hoang cảm thấy kẻ sát nhân có khả năng đã tới trình độ mất trí rồi. Giết người thân, đáp án của Đường Vũ Tân như giáng một gậy vào đầu. Cô nói là, dọn dẹp toàn bộ tình tiết vụ án, công tố Yu hiển nhiên có chút ít manh mối. Tôi, nghĩ, tôi cần điều tra lại một số chuyện có thể biết hung thủ là ai. Đường Vũ Tân quyết định quăng chứng cứ cuối cùng cho mọi người. Điều tra cái gì? Giọng điệu của Min Tae Yoon là khẳng định, tỏ vẻ sẽ phối hợp với ý cô. Đầu tiên, chúng ta cần điều tra một chút nguyên nhân chân chính tử vong của Park Hwin Jo 2 năm trước. Điều tra một chút xem cảnh sát hình sự tiếp nhận vụ án lúc đó có phải nhận được chỉ thị hay là áp lực gì? Không, góc chuyện audio.com. Sau đó điều tra bác sĩ điều trị chính sau khi Park Hwin Jo được đưa đến bệnh viện xem có thể tìm thấy manh mối gì ở đó không? Cuối cùng, điểm quan trọng nhất, chúng ta cần tìm được di động của Oh Han Win, bên trong có lẽ sẽ có chứng cứ quyết định. Vậy, thì anh điều tra tình hình Park Hwin Jo sau khi nhập viện. Không, Tố Yu đi gặp ba mẹ Oh Han Win và Han Yu Ji, một là thăm dò thái độ của bọn họ, hai là giúp tôi đánh lạc hướng chú ý của họ. Công tố Đường, đi điều tra hai năm trước ai phụ trách vụ án Park Hwin Jo, xem có manh mối gì không? Min Tae Yoon không mảy may nghi ngờ suy luận của Đường Vũ Tân, giải quyết dứt khoát. Rõ, mọi người tràn đầy hăng hái, đồng loạt tản đi. Trinh sát Choi, vất vả cho anh quá, tôi mang cà phê đến cho anh đây. Đường Vũ Tân cười hì hì đưa cà phê cho trinh sát Choi. Ồ, không dám nhận, xin hỏi. Trinh sát Choi mờ mịt nhìn cô gái cười tươi như hoa trước mặt. Tôi là Đường Vũ Tân, là công tố viên mới về tổ công tố, chào anh. Chào cô, xin hỏi tìm tôi có chuyện gì sao? À, tôi tìm anh tìm hiểu tình hình vụ án Park Hwin Jo 2 năm trước một chút. Nghe nói lúc đó là anh nhận vụ án này. Vụ án nữ sinh cấp 3 trường Kim Tùng không có người khởi tố sao? Đúng, là tôi phụ trách điều tra. Hồ sơ, này sửa sang sạch sẽ thật đấy, vì một vụ tự sát mà phải để trinh sát Choi anh tự mình đi một chuyến, thật tình quá vất vả rồi. Này, cô nói thế là ý gì, đừng tưởng mình là công tố viên thì có đặc quyền nói bậy nhé. Ồ, tôi không có ý gì khác, chỉ là thật sự hồ sơ chỉnh sửa quá sạch sẽ thôi mà. Đường Vũ Tân bắt đầu chơi xỏ lá. Khụ, đừng nói là tôi cho cô biết nhé. Trinh sát Choi khụ một tiếng, chỉ vào ly cà phê, sau đó nói nhỏ. Lúc đó tôi cũng cảm thấy chuyện này quá kỳ. Quặc đi, cảnh sát trường đích thân gọi điện thoại cho tôi nói trường học xảy ra một vụ giết người đối với ông ấy có chút ảnh hưởng, yêu cầu tôi xử lý đơn giản một chút nên tôi mới đi. Là tự tử thật à? Không, biết nữa. Lúc đó cả giáo viên và hiệu trưởng người nào người nấy đều nói là tự sát, nói vì thành tích học tập không tốt dẫn tới chứng u uất. Nhưng trên người cô bé ấy có rất nhiều dấu vết bị đánh, tôi cũng định điều tra thêm một bước. Kết quả hiệu trưởng này, ban chủ nhiệm này, người nào cũng nói thấy cô bé đó nhảy từ trên lầu xuống, thoạt nhìn rất giả tạo, diễn kịch sao? Lúc đó tôi nghĩ vậy, nhưng đấy là mệnh lệnh của cảnh sát trường, muốn đi hướng đông sao dám chạy hướng tây chứ? Cho nên cuối cùng mới kết luận là tự sát. Đường Vũ Tân lộ ra vẻ mặt, thì ra là thế. Đúng, đó, nhớ kỹ đừng lộ ra là tôi nói nhé. Trinh sát Choi vỗ vai Đường Vũ Tân, nhưng sao Đường Vũ Tân cảm thấy anh chàng trinh sát này đang chiếm tiện nghi của cô nhỉ? Ừ, chắc chắn không nói. Cảm ơn trinh sát cho nhé, lần sau lại mời anh uống cà phê. Đường Vũ Tân vẫy tay, chạy biến. Rồi, công tố Đường, nhất định nhé. Mụ nội nó chứ, nhé, cả nhà anh mới. Nhé, ấy, Đường Vũ Tân khinh bỉ. Khách trương.